bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, chương 213, áp bách. Xích Nguyệt Tông người làm sao sẽ đến, mà lại vị kia danh xưng trấn áp Lương Châu Lâm Đông đến làm sao cũng sẽ tự mình xuất hiện. Không cần môn hạ đệ tử bẩm báo, Xích Thiên Phong liền đã phát hiện hết thảy. Lúc này Xích Thiên Phong sắc mặt trở nên khó coi, nhất là chờ hắn thấy được kia Lâm Đông đến về sau, sắc mặt của hắn đã là trở nên càng thêm khó coi. Giờ phút này chính vội vàng sư bá Xích Dương Tử chuẩn bị độ kiếp. Cái này Xích Nguyệt Tông lôi long thuyền không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới, đây không phải cố tình tới quấy rối. Hẳn là Xích Nguyệt Tông người muốn nhân cơ hội đến phá hư sư bá Xích Dương Tử độ kiếp. Nếu thật sự là như thế, như vậy lần này nhất định phải cho cái này Lâm Đông tới một cái giáo huấn, để hắn biết được bây giờ Thiên Hỏa Tông đã không phải là lúc trước. Bất kỳ cái gì dám khiêu khích Thiên Hỏa Tông người, đều muốn làm tốt trả giá thật lớn chuẩn bị. Cùng lúc đó, Xích Dương Tử thời khắc này hai mắt nhắm chặt, hắn y nguyên phong bế ngũ giác. Tự nhiên không biết Xích Nguyệt Tông người tới khiêu khích, mà liền xem như biết, hắn giờ phút này cũng đã dừng lại không được. Thành đan chi kiếp đã bị dẫn động, như vậy tự nhiên là chỉ có thể tiếp tục. Lập tức, Xích Dương Tử thể nội pháp lực liên tục không ngừng hướng về toàn thân vận chuyển mà đi. Dần dần, hắn toàn bộ thân hình bắt đầu tản ra chói mắt xích hồng sắc hỏa diễm quang mang. Mà tại thân thể của hắn phía trên, từng đạo xích hồng sắc hỏa diễm cũng phóng lên tận trời. Những này màu đỏ hỏa diễm vây quanh Xích Dương Tử thân thể bốn phía vờn quanh, đồng thời không ngừng xoay tròn, không ngừng gia tăng. Thời gian dần trôi qua, một cỗ vô cùng kinh khủng uy áp từ trên người hắn phát ra. Bất quá một lát, lúc đầu bầu trời trong xanh đột nhiên liền biến tối sầm lại. Ầm ầm, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, từng đạo lôi đình phá vỡ chân trời, khí thế khủng bố đang không ngừng chồng chất, tựa hồ có vô số đạo kinh khủng đến cực điểm khí tức đang ngưng tụ, tựa hồ trong nháy mắt tiếp theo liền sẽ giáng lâm thiên địa, hủy diệt hết thảy. Muốn bắt đầu sao? Đây chính là thành đan chi kiếp, còn chưa có bắt đầu cứ như vậy kinh khủng, nếu như đổi lại là ta, liền có thể vượt qua sao? Giờ phút này, theo Xích Dương Tử bắt đầu độ kiếp, vây xem lực chú ý của chúng nhân lập tức liền bị hấp dẫn. Liền xem như Xích Nguyệt Tông người tới, bọn hắn cũng toàn bộ đều nhìn về kia ngay tại độ kiếp Xích Dương Tử. Bắt đầu độ kiếp rồi a, giờ phút này, tại Thiên Hỏa Tông Bắc khu mới Hỏa Công Điện ở trong, Khương Thần nhàn nhã nằm tại giữa sân, nhu hòa thanh phong từ trên người hắn quét mà qua. Giờ phút này, Khương Thần trên mặt mang mỉm cười, bờ môi khẽ mở, có ý tứ, còn có người chuẩn bị thừa dịp Xích Dương Tử độ kiếp, lẻn vào đến Thiên Hỏa Tông bên trong đến. Lập tức, ánh mắt của hắn mở ra, hai đạo hỏa diễm quang mang phát ra, trực tiếp hướng lên bầu trời vọt tới. Hắn liếc mắt một cái thấy ngay tầng tầng kịch liệt pháp lực ba động che lấp phía dưới, cả người Tư Linh Lung thân ảnh đúng là trực tiếp xuyên thấu qua đại trận bao phủ, tiến vào Thiên Hỏa Tông bên trong. Nàng này tu vi không tệ a, mà lại trên thân còn có một loại nào đó bí bảo, có thể tránh đi vạn hỏa khung thiên đại trận dò xét. Xem ra cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản. Con mắt nhắm lại, nhếch miệng lên một nụ cười gằn cho. Hắn mặc dù tính không được Thiên Hỏa Tông đệ tử, nhưng là nếu có người nghĩ dưới mí mắt của hắn gây sự tình, như vậy hắn khẳng định cũng là sẽ không đồng ý. Còn có Xích Nguyệt Tông những người kia, bọn hắn không phải là vì kia Lâm Mặc Nhiên mà đến. Khương Thần tự nhiên biết Lâm Mặc Nhiên tại Liệt Hỏa Thành chỗ không xa bị tập kích. Hơn nữa nhìn Xích Nguyệt Tông những người này khí thế hung hăng bộ dáng, nói không chừng người này đã bị đánh chết. Kia Thiên Miêu Yêu vẫn là đi chậm, cho nên ngoại trừ một chỗ thi thể bên ngoài, cũng không nhìn thấy kẻ tập kích, cũng không có phát hiện Lâm Mặc Nhiên. Mà giờ khắc này, nhìn Xích Nguyệt Tông trạng thái, hiển nhiên Lâm Mặc Nhiên hẳn là bị giết. Nếu không dù cho Thiên Hỏa Tông cùng Xích Nguyệt Tông sai đến đâu giao, cũng không cần thiết tại cái này trong lúc mấu chốt đi vào Thiên Hỏa Tông. Không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là Xích Dương Tử độ kiếp, liền sinh ra như thế rất nhiều sự tình a. Đây cũng là Khương Thần bất ngờ. Xem ra hay là bởi vì những năm này đến nay Thiên Hỏa Tông quật khởi tốc độ quá nhanh. Một ít ôm lấy địch ý người đã bắt đầu hành động. Không biết Lâm Tông chủ này đến, cần làm chuyện gì? Thiên Hỏa Tông sơn môn bên ngoài, Xích Thiên Phong dẫn người đi tới khoảng cách kia Lôi Long thuyền chỗ không xa ngừng lại. Nơi này khoảng cách Lôi Long thuyền cũng không phải là rất xa. Bất quá vừa lúc ở phạm vi công kích bên ngoài, bất luận phát sinh cái gì, Xích Thiên Phong bọn hắn đều sẽ có đầy đủ thời gian đến ứng đối. Giờ phút này, dù cho Thái Thượng Trưởng Lão Sư Bá của hắn Xích Dương Tử đã bắt đầu độ kiếp, nhưng là hắn lại biết hắn nhất định phải ra. Mặc kệ Lâm Đông đến vì sao mà đến, hắn cũng không thể để người này quấy rầy đến Sư Bá độ kiếp. Không phải, nếu là xảy ra sai sót, ảnh hưởng đến Sư Bá độ kiếp, vậy coi như thật là hối tiếc không kịp. Cùng lúc đó, tại Lâm Đông đến bên người Xích Nguyệt Tông đệ tử từng cái ánh mắt vô cùng băng lãnh. Bên trong tràn đầy hào quang cừu hận, mà nghe Xích Thiên Phong Lâm Đông đến bỗng nhiên lớn tiếng cười lạnh. Một cỗ to lớn khí thế khủng bố từ hắn quanh thân phát tán ra, hóa thành vô số lưỡi dao hướng về phía trước Xích Thiên Phong bọn người chém giết tới. Cảm nhận được kia cỗ khổng lồ kinh khủng khí cơ áp bách mà đến, Xích Thiên Phong gầm thét một tiếng. Hắn bỗng nhiên điều động vạn hỏa khung thiên đại trận lực lượng. Lập tức vung vẩy cánh tay. Một quyền đánh tới hướng phía trước. Tại đại trận lực lượng gia trì phía dưới, hắn uy lực của một quyền này trong nháy mắt liền tăng vọt mấy chục lần. Xích hồng hỏa diễm lập tức nổ bắn ra mà ra. Vậy mà ngạnh sinh sinh đem phía trước hư không cho vỡ ra đến. Một quyền liền hướng về phía trước đập tới. Cùng kia vô số lưỡi dao hung hăng đánh vào nhau. Phanh, răng rác, liên tiếp thanh âm vang vọng. Tại cái này to lớn hỏa diễm nắm đấm va chạm phía dưới, kia lít nha lít nhít lưỡi dao trong nháy mắt liền bị lực lượng cuồng bạo cái đánh nổ ra. Lâm Đông tới này cái thời điểm lông mày nhíu lại, không tiếp tục xuất thủ. Hắn cũng có chút chấn kinh cùng giờ phút này Xích Thiên Phong đủ khả năng sức mạnh bùng lên. Rất rõ ràng, Xích Thiên Phong là hoàn toàn mượn hộ tông đại trận lực lượng mới có thể đem hắn khí thế áp bách cho đánh tan. Xem ra bây giờ Thiên Hỏa Tông quả nhiên đã không hề tầm thường. Hắn đã từng cũng là tới qua Thiên Hỏa Tông, tự nhiên biết Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận mặc dù uy lực không nhỏ, nhưng lại chỉ có thể Thiên Hỏa Tông trụ sở phạm vi bên trong sinh ra tác dụng. Mà giống bây giờ như thế tình huống, hiển nhiên Thiên Hỏa Tông hộ tông đại trận đã được đến tăng cường. Lâm Đông đến lập tức ánh mắt liền âm trầm xuống. Hắn nhìn Xích Thiên Phong một chút, lạnh giọng nói ra, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Là ai giết ta học trò cưng của ta? Chỉ cần các ngươi giao ra hung thủ, như vậy hôm nay ta liền thối lui. Nếu không nếu để cho ta xuất thủ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến Xích Dương Tử độ kiếp. Lâm Đông tới thanh âm rất là bình tĩnh, nhưng là trong đó ẩn chứa nồng đậm sát ý lại là không giảm chút nào. Ngược lại rất là kiềm chế, để cho người ta biết được hắn tuyệt sẽ không chỉ nói là nói mà thôi. Nếu là không thỏa mãn được, như vậy hắn khẳng định sẽ ra tay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.